Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5315, mỗi người đều có hố 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Dục quay đầu lại nhìn lên. Ánh mắt sáng lên. Nương, ngươi thật đã trở lại. Mộc Thúc Thúc nói lần này thiếu chút nữa bị ngươi lăn lộn đã chết. Sao lại thế này? Khoảnh khắc, toàn trường một tĩnh. Mộc Lưu Tô trong lòng một tắc. Này Hùng hài tử tưởng hố chết hắn sao? Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi còn chưa nói lời nói. Mỗ Vị ra mắt lạnh đã thoáng chốc lạnh căm căm bay qua tới. Cẩm Phàn đột nhiên cúi đầu. Thiếu chút nữa bị nước trà sặc tới rồi. Thật là khó được nhìn thấy Mộc Lưu Tô bị hố. Hình ảnh hiếm thấy. Mộc Lưu Tô lập tức đứng lên. Dục Nhi, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu lắm. Nguyên bản một câu hảo hảo nói. Đều bị ngươi lý giải thành như vậy. Thật nên hảo hảo đọc sách. Ta bất quá là nói lúc này đây. Quái lăn lộn người. Như thế nào liền thành đại nhân lăn lộn chúng ta đâu. Mạc Duẫn Dục kinh ngạc chớp chớp mắt. Mộc Lưu Tô này tư thế. Nhìn lên liền tính toán chết không thừa nhận. Cẩm Phàn chỉ có thể viết hoa một cái phục tử. Quả nhiên, đường quá thành chủ, sống được lâu, chính là không giống nhau. Nhìn một cái, này khuôn mặt nhỏ ra đều so với bọn hắn hậu thượng vài phần. Đương nhiên, những lời này Cẩm Phàn chỉ có thể vĩnh viễn liếc ở trong lòng. Đừng nhìn ngày thường có hai vị đại nhân ở trên đầu đè nặng. Mộc Lưu Tô tại đây một đám người giữa, vẫn là xây dựng ảnh hưởng xa xăm. Khúc Đàn Nhi thấy không khí quái quái. Thấy Dục Nhi bị nói được sửng sốt, toại cười nói. Dục Nhi, cũng cấp nương tới một chén trà. Khát nước thật sự đâu. Mẫu thân vẫn luôn vội vàng lộ. Mấy ngày rồi cũng chưa nghỉ tạm đâu. Di, Mạc Duẫn Dục kinh ngạc. Vì cái gì không nghỉ tạm? Khúc Đàn Nhi bay nhanh mà ngó bên người Mỗ Vị ra liếc mắt một cái. Ta này không phải vội vàng trở về gặp các ngươi sao? Thật sự sao? Ta liền biết mẫu thân sẽ niệm chúng ta. Mạc Duẫn Dục vừa nghe. Trong phút chốc lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lập tức ân cần cấp Khúc Đàn Nhi châm trà. Còn đấm đấm bả vai chờ. Đáng thương hài tử. Nhìn lên chính là tin hắn cái kia hồ ly mẫu thân nói. Mộc Lưu Tô không nỡ nhìn thẳng tiểu tử này. Lại trộm nhìn về phía Mỗ Vị Gia. Quả nhiên Mỗ Vị Gia khóe mắt đuôi lông mày gian ý cười thực nhộn nhạo. Mỗ nữ trong miệng nói. Vừa rồi kia liếc mắt một cái nhưng đại biểu cho rất nhiều đồ vật. Rõ ràng chính là hướng về phía Mỗ Vị Gia mới gấp trở về. Ngốc tử đều có thể nhìn ra. Được không? Liền Dục Nhi cái này tiểu tử ngốc. Cứ nhiên còn tin. Bất quá. Mộc Lưu Tô cũng không dám gật đầu. Tùy tiện tìm cái lý do. Trước bỏ chạy, Cẩm Phàn thấy Lưu Thiên Thủy đi vào không sai biệt lắm. Liền lấy cớ nói đi Tần Lĩnh. Hai người rời đi, Mạc Duẫn Dục muốn hỏi cái gì? Chỉ có thể hỏi nhà mình mẫu thân. Bất quá, cái này phúc hắc tiểu hồ ly. Cười đến thực giảo hoạt, hướng về phía nhà mình mẫu thân chớp chớp mắt. Đột nhiên làm Khúc Đàn Nhi có một loại ảo giác. Nhà mình nhi tử là cố ý hố Mộc Lưu Tô một phen. Lúc này, Tiểu Kiều Kiều là nhảy đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Thực tự nhiên bị nàng ôm vào trong ngực. Nương hai tiểu tiểu thanh hàn huyên một hồi lâu. Hài tử trời sinh nhu nhu tiểu tiếng nói. Nghe được Khúc Đàn Nhi trong lòng mềm thành một mảnh. Mẫu thân, người trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Mẫu thân đi làm điểm sự. Hiện tại sự tình làm tốt. Đúng rồi, làm tốt. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Tiểu Kiều Kiều nhu nhu nói. Kiều Kiều có thể tưởng tượng mẫu thân. Mẫu thân cũng tưởng Kiều Kiều Nga. Ân ân, nàng mắt to cười rộ lên cong cong. Thập phần đáng yêu. Mẫu thân, cha cũng tưởng ngươi Nga. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng sớm biết rằng, nhưng nghe được lời này vẫn là thật cao hứng. Mạc Liên Thành bình tĩnh ngồi, hơi thở lại không giống trước mặt ngoại nhân như vậy thanh lãnh, cực kỳ ôn nhuận nhu hòa. 5320, cách chương.